sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc kiểm tra sức khỏe là một sự kiện quan trọng đối với bất kỳ học sinh nào. Hầu hết các trường học đều có yêu cầu về thể chất trong điều kiện nhập học, từ chiều cao, giới tính đến cấp độ gen, không thể có sai sót nào. Bạch Việt đã mất cả buổi sáng ở bệnh viện. Khi cậu đến trường, tiết học buổi sáng gần như đã kết thúc. Tuy nhiên, vì có lý do chính đáng, giáo viên không nói gì, ngược lại còn hỏi han ân cần, nếu cậu cảm thấy không khỏe, có thể về nhà trước. Về lý thuyết, sức khỏe của Bạch Việt thực sự tốt hơn. Bởi vì dù thế nào, thể chất của Alpha cũng phải mạnh mẽ hơn Omega. Nhưng Bạch Việt không thể nói ra điều này, cậu chỉ lịch sự cười trừ. Sau khi tan học, Bạch Việt định nằm gục xuống bàn nghỉ ngơi một lát. Nhưng không lâu sau, cậu cảm thấy những ánh mắt nóng rực xung quanh. Chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, nhưng chưa bao giờ trắng trợn và táo bạo như hôm nay. Cậu ngẩng đầu lên, các bạn học đồng loạt quay đi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ bận rộn. Nhưng khi Bạch Việt rời mắt, họ lại lén nhìn cậu. Vì chuyện phân hóa lần thứ hai, Bạch Việt có chút lo lắng, cậu cứ cảm thấy mọi người đã nhận ra mình đã phân hóa thành Alpha. Bề ngoài chắc là không có gì thay đổi, chẳng lẽ là do tin tức tố? Nghĩ đến đây, Bạch Việt cúi đầu ngửi tay áo, nhưng không ngửi thấy gì cả. Lúc này, cậu nghe thấy ai đó hét lên bên cạnh. Đừng nhìn nữa, tan học không đi vệ sinh, nhìn lung tung cái gì? Bạch Việt nhìn sang, thấy Lý Nhậm đang giơ tay múa chân, cố gắng ngăn cản ánh mắt của những người khác. Một vài người lên tiếng, một số học sinh nhút nhát đã bị thuyết phục và rời khỏi lớp. Nhưng vẫn có người ngồi lại, nghe Lý Nhậm nói vậy, họ đáp trả gay gắt. Nhìn một chút cũng không được sao, lớp học lớn như vậy, cậu quản được chắc, người nói là một trong số các Omega đi cùng An Vũ ngày hôm qua. Tuy đã bị đánh bầm dập, nhưng họ không bị thương nặng, và vì người kia không có mặt ở đó, nên họ không còn sợ hãi. Lý Nhậm, được thôi, vậy cậu nhìn cậu ta, tớ sẽ nhìn chằm chằm cậu. Nói xong, cậu ta trừng mắt nhìn lại. Omega kia ban đầu còn thấy buồn cười, nhưng khi Lý Nhậm thực sự nhìn chằm chằm mình không rời mắt, cuối cùng cậu ta cảm thấy khó chịu và quay mặt đi. Lý Nhậm chưa kịp tuyên bố chiến thắng, thì thấy một Omega khác đứng lên. Là An Vũ, hôm qua cậu ta nghỉ học buổi chiều, nhưng hôm nay lại ngoan ngoãn đến lớp. Nhóm bạn thân Omega của An Vũ cho rằng cậu ta muốn tìm người chút giận, cũng đứng lên theo. Một đám người hùng hổ đi đến bàn của Bạch Việt. Lý Nhậm hơi sợ hãi. Cậu muốn làm gì? Đây là lớp học, thầy cô và các bạn đều đang nhìn đấy. Bạch Việt vẫn còn đang thất thần, cảm thấy có một bóng đen phủ xuống đầu. Cậu ngẩng đầu lên. An Vũ cau có hỏi. Sáng nay cậu đi bệnh viện à? Bạch Việt không biết người này hỏi vậy có ý gì. Cũng không muốn giấu giếm. Cậu gật đầu. Hừ, mặt An Vũ càng khó coi. Cậu ta quay người bước ra khỏi lớp. Nhóm Omega đi theo An Vũ tưởng rằng cậu ta định làm ầm ĩ một trận, ai ngờ cậu ta lại dễ dàng bỏ đi như vậy, họ nhìn nhau khó hiểu. Thấy công chúa nhỏ sắp đi xa, họ vội vàng đuổi theo. Bạch Việt biết An Vũ ghét mình và biết lý do cậu ta ghét mình. Nhưng cậu không hiểu tại sao hôm nay cậu ta lại đến hỏi chuyện này. Cậu nhìn Lý Nhậm, cậu ta làm sao vậy? Lý Nhậm lau mặt, đột nhiên ghé sát lại, hỏi nhỏ. Họ nói cậu sáng nay đi bệnh viện là vì Thượng Vũ Phi làm cậu bị thương, có phải thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, mặt Bạch Việt trở nên kỳ lạ. Bị thương, mặt Lý Nhậm đỏ bừng. Thì, bị thương ấy, chẳng phải lần đầu tiên đều như vậy sao? Bạch Việt, à, thấy Bạch Việt lộ vẻ bừng tỉnh, Lý Nhậm vội vàng hỏi. Có phải thật không? Bạch Việt nhìn bản thân, khóe miệng cong lên. Ai nói vậy? Tớ thấy trên diễn đàn. Nói đến đây, mặt Lý Nhậm lại đỏ hơn, cậu ta hạ giọng. Vì hai người không gặp nhau gần một năm, hôm qua lại công khai thể hiện tình cảm, cùng nhau về nhà. Chẳng phải, xa nhau lâu ngày, tình nồng thắm lại. Sao, hơn nữa hôm nay cậu lại đi bệnh viện. Trong lúc Lý Nhậm thì thầm giải thích, Bạch Việt nhận thấy có nhiều ánh mắt như dao găm đang nhìn mình. Nhưng lần này không phải từ các bạn cùng lớp, mà là từ các lớp khác. Cậu không quen những người đó, hình như là học sinh từ các lớp khác. Họ tranh thủ giờ tan học, chạy đến cửa lớp để xem. Thấy Bạch Việt nhìn họ, một số người nhút nhát quay đi, một số khác thì cười nham hiểm. Nên mọi người đều đoán vậy. Nói xong, Lý Nhậm nhìn bạn thân, lại thấy cậu ta đứng lên, đi về phía cửa. Ơ, khoan đã, cậu đi đâu vậy? Lý Nhậm vội vàng đuổi theo. Bạch Việt đứng ở cửa, nhìn những bạn học xa lạ, cậu mỉm cười. Có chuyện gì không? Các bạn học đều ngẩn người. Họ chỉ nghe tin đồn rồi đến xem náo nhiệt, không ngờ người trong cuộc lại xuất hiện. Họ đã nghe danh Hoa Khôi Bạch Việt từ lâu, nhưng chỉ có thể nhìn từ xa, chưa từng nói chuyện trực tiếp. Lúc này được cậu chủ động hỏi chuyện, dù là người mặt dày, họ cũng cảm thấy chột dạ. Không có gì, không có gì, chỉ là đi ngang qua. Mọi người cười trừ, đồng loạt tản ra. Bạch Việt, khoan đã, không ngờ lại bị gọi lại. Mọi người đều ngẩn người, quay đầu nhìn lại. Bạch Việt, hôm nay tôi đi bệnh viện là vì kết quả kiểm tra sức khỏe có sai sót. Nếu không tin, có thể hỏi thầy cô. Mọi người nhìn nhau, Bạch Việt nói giọng ôn hòa. Có thể giúp tôi làm rõ chuyện này được không? Người đẹp nói chuyện, ai cũng muốn đồng ý. Huống chi những học sinh này chỉ thích xem náo nhiệt, không có ác ý. Nghe Hoa Khôi nhờ vả, họ vội vàng gật đầu. Sau khi mọi người rời đi, Bạch Việt quay lại lớp. Tuy rằng so với sự thật, nhiều người thích tin vào tin đồn thú vị hơn. Cậu không nghĩ sẽ có ai giúp mình làm rõ chuyện này. Nhưng ít nhất, cậu hy vọng sau khi nói ra hôm nay, sẽ không ai đến vây xem cậu nữa. Bạch Việt không để ý đến chuyện nhỏ này, cậu vẫn đang suy nghĩ về chuyện phân hóa lần thứ hai. Hiện tại, tuy đã xác định biến thành alpha, nhưng tin tức tố vẫn chưa được kích hoạt. Vì vậy, trong vài ngày tới, cậu cần phải tránh tai mắt mọi người, đề phòng bị phát hiện. Tan học, Bạch Việt từ chối lời mời của Lý Nhậm, lên xe buýt về nhà. Trạm xe buýt gần trường học khá gần nhà cậu, Bạch Việt tìm được một chỗ ngồi, ôm cặp sách. Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt nhanh về phía sau. Khoảng nửa tiếng sau, khi xe buýt sắp đến trạm, điện thoại của cậu rung lên hai tiếng. Tít tít, cậu cầm lên xem, thấy đó là tin nhắn của Thượng Vũ Phi. Thượng Vũ Phi, về nhà chưa? Thông thường, nhận được tin nhắn của bạn trai, cậu sẽ rất vui vẻ. Nhưng bây giờ, thấy tên người gửi, Bạch Việt bắt đầu do dự. Không thể để bị phát hiện điều gì bất thường, cậu nên trả lời thế nào? Một lúc sau, ngón tay cậu chạm vào màn hình, gõ vài chữ. Chưa, hôm nay em có chút việc, vẫn còn ở trường. Tin nhắn vừa gửi đi, bên kia đã báo. Đã xem, ngay sau đó, chuông điện thoại vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Vũ Phi gọi điện thoại đến. Bạch Việt nhìn tên người gọi, ấn nút nghe, đưa điện thoại lên tai. Alo, có chuyện gì vậy? Giọng Thượng Vũ Phi giọng có chút khàn khàn. Anh đến đón em. Bạch Việt rũ mắt. Không, không có gì đâu. Giọng điệu của cậu vẫn như thường lệ. Hôm qua kiểm tra sức khỏe, trường sắp xếp học bù đột xuất. Chắc muộn mới về, anh đừng đợi em. Học bù, Thượng Vũ Phi nhíu mày. Năm ngoái không có chuyện này. Bạch Việt mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Không biết, có thể năm nay mới thêm vào. Phiền phức thật, Thượng Vũ Phi có vẻ tin vào lý do này. Bù mấy ngày, Bạch Việt, chưa chắc chắn, xong em sẽ liên lạc với anh. Nói xong, cậu chuyển chủ đề. Bên bố anh thế nào? Hả? Nghe câu hỏi, đầu dây bên kia truyền đến tiếng lật sách. Vẫn chuyện cũ, đưa tiền là ngoan ngoãn. Bạch Việt biết thái độ của bố Thượng Vũ Phi, người đó không muốn cậu và Thượng Vũ Phi hẹn hò. Vì gia cảnh bình thường của cậu, ông ta cho rằng cậu không thể giúp đỡ con trai mình nhiều. Sở dĩ Thượng Vũ Phi để ý đến chuyện này, không phải vì ông ta đột nhiên quan tê, em đến con trai. Mà là hy vọng lợi dụng thành tích của con trai để cuộc sống của mình tốt hơn. Từ đầu đến cuối, người được gọi là bố này chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha. Ông ta chỉ một lòng một dạ nghĩ cách kiếm lợi từ con trai mình. Thượng Vũ Phi cũng không muốn nhắc đến chủ đề này. Anh ta trả lời qua loa vài câu, rồi chuyển sang chuyện khác. Vài phút sau, Bạch Việt cúp điện thoại, nụ cười trên mặt cậu nhạt dần, thay vào đó là vẻ u ám. Tuy rằng hôm nay cậu đã tạm thời qua mặt được, nhưng đây không phải là kế lâu dài. Xe buýt đã đến trạm, cậu cầm ba lô xuống xe. Hiện tại, cậu chỉ có thể hy vọng kỳ kích hoạt tin tức tố đến sớm. Khi cậu đã hoàn toàn kiểm soát được việc phóng thích tin tức tố, đảm bảo không bị lộ, cậu có thể gặp Thượng Vũ Phi như thường lệ. Cần phải làm trước khi mọi chuyện bị lộ. Sáng hôm sau, Bạch Việt dậy rất sớm. Vì có chuyện trong lòng, cậu không ngủ ngon. Cậu nhìn bàn tay mình, đường vân rõ ràng, mọi thứ vẫn như thường, cơ thể cậu không có gì khó chịu. Kỳ kích hoạt tin tức tố vẫn chưa đến, dựa vào kiến thức trong sách giáo khoa, trước và sau kỳ kích hoạt, con người sẽ có triệu chứng giống như sốt. Khi xuất hiện triệu chứng, cậu có thể xin nghỉ ở nhà, cho đến khi kỳ kích hoạt kết thúc, cậu hoàn toàn kiểm soát được tin tức tố. Nhưng cơ thể cậu hiện tại vẫn chưa có triệu chứng nào. Bạch Việt buông tay, nghiêng đầu, em trai cậu nằm trên giường đối diện, vẫn còn ngủ say. Cậu nhìn một lát, rồi xuống giường, rửa mặt nấu cơm. Một giờ sau, Bạch Việt đến trường. Vừa bước vào cổng trường, cậu đã cảm thấy hôm nay có gì đó ồn ào hơn bình thường. Hay nói đúng hơn, từ khi kiểm tra sức khỏe năm ba kết thúc, trường học ngày nào cũng náo nhiệt. Ngày đầu tiên là vì Thượng Vũ Phi trở về, ngày thứ hai là vì cậu đi bệnh viện, tin đồn nổi lên khắp nơi. Và ngày thứ ba này là vì chuyện khác, thư thông báo kiểm tra sức khỏe đã được phát. Tuy khoa học kỹ thuật hiện tại rất phát triển, nhưng hồ sơ quan trọng vẫn cần được lưu trữ dưới dạng giấy tờ. Thư thông báo của mỗi học sinh được đựng trong phong bì da trâu, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm đích thân trao cho từng học sinh. Các học sinh không quan tâm đến kết quả khác trong thư thông báo, họ chỉ muốn biết cấp độ gen của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hầu hết các lớp đều có cấp độ gen C, nhưng sau sự kiện năm ngoái, ai cũng hy vọng mình sẽ trở thành thiên tài tiếp theo. Vì vậy, dù là học sinh lười học nhất, hôm nay cũng khác thường, ngồi ngay ngắn trên bàn học từ sớm. Trừ Phương Chân Nhân, người này vẫn còn nằm viện, chuông vào lớp vang lên, giáo viên chủ nhiệm ôm một chồng tài liệu bước vào. Thấy học sinh ngồi ngay ngắn, ông nhướng mày. Ồ, hôm nay tích cực thế, nhưng ông không phải là giáo viên mới, đương nhiên biết học sinh đang nghĩ gì. Đơn giản là mong chờ cấp độ gen của mình. Vì vậy, ông không làm khó học sinh, ném sấp tài liệu lên bục giảng, nói. Tôi đọc tên, các em từng người lên nhận, cách chương.